Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 73, vòng bán kết sau khi buổi họp báo tin tức. Địch, làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ lập tức ngã nhào trên đất. Từng cái hồn bay phách lạc, phảng phất mất hồn phách giống như vậy. Ngơ ngác, hơn nữa trên mặt còn mang theo óng ánh hạt nước mắt. Cảm xúc mãnh liệt hòa bạo hình ảnh bữa tiệc lớn, ngược lại đội tuyển Đức các cầu thủ nhưng là dị. Thường hưng phấn, từng cái điên cuồng chạy nhảy. Hưng phấn hoan hô, cổ động viên nước Đức càng là hưng phấn không thôi. Trên khán đài Thomas Müller nhưng là hoan hô một tiếng. Cấp tốc từ trên khán đài vọt xuống tới. Vọt vào người Đức chúc mừng vòng tròn. Cổ động viên Tây Ban Nha thương tâm không ngớt. Hai mắt si ngốc địa tập trung trong sân bóng. Giọt nước mắt không tự chủ treo ở khóe mắt. Có gia hỏa thẳng thắn trực tiếp gào khóc đi ra. Đương nhiên, thi đấu thích cột sau. Hai bên huấn luyện viên trưởng nắm tay. Điều này cũng có thể nói là sau trận đấu lễ tiết. Bosco vẻ mặt là thất lạc. Hắn Tây Ban Nha cũng không phải là không có cơ hội vấn đỉnh quán quân bảo tọa. Vấn đề là cơ hội. Chính bọn hắn không có nắm lấy. Này có thể trách ai đây? Nhìn thấy nước Đức chủ soái lớp đi tới. Bosco cười khổ. Vị lão già này cảm giác hết thảy đều là cay đắng. Chúc mừng ngươi, Joachim lớp tiên sinh. Bosco chủ động nắm tay nói. Chính như cùng Tây Ban Nha truyền thông nói như vậy. Bosco là một vị lão thân sĩ. Đáng giá tôn kính. Cảm tạ, Vincent, Del. Bosco tiên sinh, hai người cũng không có lại tiến hành cái gì trò chuyện. Bosco còn cần vội vàng đi động viên chính mình cầu thủ. Những người cầu thủ đang ở nơi đó. Có ngồi dưới đất, có người bất đắc dĩ nhìn bầu trời đêm. Có người đang khóc, thất bại, World Cup vòng bán kết thất bại. Khoảng cách World Cup đỉnh cao chiến chỉ thiếu một chút điểm. Nhưng bất đắc dĩ thất bại, là gánh nặng không thể chịu đựng nổi a. Hai vị huấn luyện viên trưởng vừa chia tay, vọt vào sân bóng các ký giả lập tức vọt tới hai đội huấn luyện viên bên người. Dồn dập dùng trường thương đoàn pháo quay về hai vị huấn luyện viên trưởng. Nhưng là, Bosco căn bản cũng không có để ý tới. Trực tiếp từ trong đám người chen tách, sau đó hướng đi trong sân bóng. Đem ngồi ở trong sân bóng gào khóc cầu thủ Tây Ban Nha cho kéo đến. Từng cái địa an ủi bọn họ. Nói cho bọn họ biết này không phải thế giới tận thế. Ở huấn luyện viên trưởng Bosco an ủi dưới. Đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ dồn dập đứng lên. Tuy rằng khóe mắt còn mang theo nước mắt. Thế nhưng, tinh thần của bọn họ đầu muốn được rồi rất nhiều. Rất hiển nhiên hắn tiếp nhận rồi thất bại sự thực. Thế nhưng bọn họ thua không phục. Bọn họ tin chắc, bọn họ có thể chiến thắng đội tuyển Đức. Nên tiến vào trận chung kết chính là bọn họ đội tuyển Tây Ban Nha. Mà không phải đội tuyển Đức. Bọn họ sẽ không bỏ qua nỗ lực. Lần sau, thắng lợi nhất định là bọn họ. Là bọn họ đội tuyển Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các cầu thủ hận hận tập trung đội tuyển Đức các cầu thủ. Tựa hồ muốn đem dáng dấp của bọn họ khắc vào đầu óc của chính mình bên trong. Hận hận nhìn chăm chú những người này một chút. Sau đó, Tây Ban Nha các cầu thủ lập tức hướng về ngoài sân đi tới. Nơi này là thuộc về người thắng. Bọn họ đem nơi này để cho đội tuyển Đức. Cầu thủ của đội Đức ở đây hưng phấn không thôi. Bọn họ hoan hô dáng vẻ lại như là tiểu hài tử giống như vậy. Cao hứng vô cùng. Đội tuyển Đức các cầu thủ đứng chung một chỗ ôm ấp hoan hô. Cũng hướng về hiện trường cổ động viên nước Đức cảm ơn. Vào lúc này, đã sớm xông tới các ký giả đem đội tuyển Đức các cầu thủ vây. Đặc biệt là Cung Chính cái tên này. Cung Chính là khóa này World Cup to lớn nhất phát hiện. Cái tên này hiện tại ở hắn lần thứ nhất World Cup lữ trình trên liền đánh vào 12 cái bóng. Kém một bóng liền truy bình người nước Pháp Fontaine đơn giới World Cup ghi bàn kỷ lục. Cái tên này quả thực quá yêu nghiệt. Đương nhiên, này cũng nói cái tên này trên người có lớn vô cùng tin tức giá trị. Những phóng viên này dồn dập đem Cung Chính đem vây lại. Ký giả phía dưới lập tức phỏng vấn Cung Chính. Cung Chính vào lúc này rất là hài lòng. cũng phải trả lời mấy người bọn hắn vấn đề. Điều này làm cho những phóng viên này có chút kinh dị. Cung Chính cùng phóng viên trong lúc đó có thể chưa từng có ngày hôm nay như thế hài hòa quá a. Ở trong sân bóng người Đức hoan hô cao hứng một trận. Dù sao bọn họ tiến vào trận chung kết. Thế nhưng này cũng không phải cuối cùng đại cuồng hoan. Ở phía sau còn có một hồi quan trọng nhất thi đấu. Vì lẽ đó, vào lúc này không thể trắng trợn chúc mừng. Lớp bắt chuyện một tiếng. Đội tuyển Đức các cầu thủ lập tức xoay người hướng đi phòng thay đồ. Bọn họ phải là nhất sau một cuộc tranh tài làm chuẩn bị. Dừng lại cuối cùng một tốp cương. Không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Xem xong cuộc tranh tài này. Đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk nhưng là cảm khái rất nhiều a. Nếu để cho hắn tuyển đối thủ. Hắn nhất định sẽ lựa chọn đội tuyển Tây Ban Nha. Mà không phải đội tuyển Đức. Người Đức phản kích quả thực quá sắc bén. Người Hà Lan điên cuồng tấn công có lẽ sẽ đưa tới người Đức hung mãnh phản kích. Đây đối với đội tuyển Hà Lan tới nói phi thường bất lợi a. Xem xong cuộc tranh tài này, Van Marwijk cảm khái rất nhiều địa rời đi Durban sân bóng. Hắn cũng muốn đi vì là cuối cùng này một cuộc tranh tài làm chuẩn bị. Cuối cùng một cuộc tranh tài a. Gian khổ một tháng chính là vì cuối cùng cuộc tranh tài này. Đến vào lúc này, khẳng định không thể liền như thế từ bỏ. Trận đấu kết thúc, Espanyol có chút không chịu nhận. Người Đức thì lại là phi thường hài lòng. Thi đấu thể dục chính là như thế tàn khốc. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Bosco là nói như thế Đức. Ngày hôm nay ta các cầu thủ chơi khá là tốt. Đá rất khá. Bọn họ phát huy ra bọn họ trình độ. Hơn nữa cũng biểu hiện ra đắt đỏ đấu trí. Tuy rằng kết quả không thể khiến người ta thỏa mãn. Thế nhưng này cũng không phải bọn họ sai. Là ta, là chiến thuật của ta xảy ra vấn đề. Ngày hôm nay đội tuyển Đức chơi khá là tốt. Lớp tiên sinh chiến thuật càng là xuất sắc. Thua cho bọn họ, có thể tiếp thu. Có điều, bản cuộc tranh tài không phải là không có cơ hội. Bản cuộc tranh tài điểm bước ngoặt chính là ở cái kia có lẽ có penalty trên. Này dẫn đến thất bại. Nghe đến đó, ký giả phía dưới lại như là cậu ngửi được thỉ vị giống như vậy. Lập tức đứng lên đến dò hỏi. Bosco tiên sinh, ý của ngươi là cái kia không nên là penalty. Trọng tài chính có ý định phán đoán sai. Là thẻ tát y đen các ngươi đội tuyển Tây Ban Nha thật sao? Nghe người phóng viên này. Bosco tàn nhẫn mà chừng một chút cái tên này. Cái tên này quả thực quá có thể bẻ cong sự thực. Bosco trầm ngâm một hồi nói rằng. Ta nói điểm ấy bóng là nào đó cần có. Có điều. Này không thể đại biểu cái gì trọng tài chính hắc đi. Thế giới giới bóng đá không có các người nghĩ tới như vậy hắc ám. Nếu như thế giới giới bóng đá thật sự như thế hắc ám. Như vậy World Cup tồn tại còn có ý nghĩa sao? Hết thảy bóng đá người đều không phải người ngu. Nếu như thế giới giới bóng đá thật sự có như thế hắc ám. Ngươi cho rằng còn có thể có đội bóng tới tham gia World Cup sao? Vậy ngươi này có lẽ có penalty đến tột cùng là cái có ý gì a? Người phóng viên này cau mày dò hỏi. Bị Bosco nói như vậy một trận. Cái tên này trong lòng cũng rất khó chịu. Bóng đá tại sao như thế hấp dẫn người? Bosco nhàn nhạt nhìn cái tên này một chút. Không có cớ. Thay đổi cái đề tài tiếp tục nói. Phán đoán sai là bóng đá một phần. Trọng tài chính cũng là người. Mà không phải cơ khí. Là người thì có phạm sai lầm thời điểm. Đương nhiên mặc dù là cơ khí đều có phạm sai lầm thời điểm. Huống hồ là người đâu. Làm trên sân bóng trọng tài chính muốn đem chỉnh cuộc tranh tài mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn ở. Trong mắt đó là rất không hiện thực sự tình. Kết quả là ở có chút phán phạt trên. Trọng tài chính phải thêm vào chính mình suy đoán. Mà chính là tại đây chút suy đoán trên thường thường sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Đây chính là ngày hôm nay penalty đến nhân. Bosco vô cùng thân sĩ mà nói rằng. Nói thật, ta cũng không căm hận ngày hôm nay trọng tài chính. Ta nghĩ vào lúc đó, rất nhiều người cũng sẽ cùng hắn làm đồng dạng phán phạt. Lại nói thi đấu đã kết thúc. Thảo luận những này cũng không có tác dụng gì. Đội tuyển Tây Ban Nha thua một cuộc tranh tài vẫn thua nổi. Lần này thua, lần sau nhất định sẽ tìm trở về. Chỉ đơn giản như vậy. Mắt thấy Bosco dáng dấp như vậy, ký giả phía dưới chỉ cảm thấy quá không có gì hay. Này Bosco quả thực quá không hiểu việc tình. Vào lúc này, cái tên này nên tức giận nhảy lên đến vỗ bàn. Lớn tiếng mà quát lớn. Ngươi cái này rác rưởi trọng tài. Lão tử muốn đi FIFA cáo ngươi. Kịch bản đều là như vậy viết đến mới đúng vậy. Này Bosco quả thực quá không phải người. Các ký giả dồn dập phủi một hồi miệng. Sau đó đưa mắt tìm đến phía một mặt khác. Tìm đến phía người thắng đội tuyển Đức. Huấn luyện viên đội Đức lớp ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên là nói như vậy. Ngày hôm nay thi đấu đội tuyển Tây Ban Nha biểu hiện phi thường xuất sắc. Bọn họ cho chế tạo rất nhiều phiền phức. Có rất nhiều lúc cầu thủ của ta đều sắp muốn không thủ được. Đội tuyển Tây Ban Nha là thật sự rất mạnh mẽ. Có điều, ngày hôm nay vận may của bọn họ hơi kém một chút. Gặp phải mạnh mẽ đội tuyển Đức. Nếu như không có đội tuyển Đức, ta nghĩ tiến vào trận chung kết hẳn là bọn họ đội tuyển Tây Ban Nha. Ha ha, đương nhiên, ngày hôm nay đội tuyển Đức biểu hiện cũng đồng dạng được. Đội tuyển Đức xứng với thắng lợi như vậy. Cầu thủ của ta mỗi người đều biểu hiện không sai. Bọn họ đá ra bọn họ trình độ cùng tự tin. Ta tin chắc, bọn họ còn sẽ tiếp tục như vậy đá xuống đi. World Cup quán quân đội tuyển Đức đến rồi. Cho tới cái kia penalty. Ta nghĩ chỉ cần xem qua cuộc tranh tài này cổ động viên đều cảm thấy trọng tài chính lúc đó thì không nên phán phạt điểm ấy bóng. Dù sao lợi thế tấn công. Hơn nữa cung chính còn đem bóng đá cho đánh vào khung thành. Đây là một cái ghi bàn. Một cái đẹp đẽ ghi bàn. Mà không nên là cái gì lạo từ penalty. Ở một điểm trên đội tuyển Đức là có chút không thoải mái. Lớp mặt âm trầm nói rằng. Có điều mà. Đội tuyển Tây Ban Nha huấn luyện viên Bosco tiên sinh nói đúng. Trọng tài chính tiên sinh là cá nhân. Là người mà liền khó tránh khỏi phạm sai lầm. Mặc dù là cơ khí cũng có phạm sai lầm thời điểm. Hơn nữa trọng tài chính cũng không thể đem chỉnh cuộc tranh tài hết thảy chi tiết nhỏ đều thu hết. Đáy mắt, có lúc chính là dựa vào suy đoán đến làm ra phán đoán. Vì lẽ đó ta lý giải hắn. Đây là thi đấu một phần. Phải đi tiếp thu hắn. Lớp cái tên này như vậy nói như thế. Đương nhiên cũng có gia hỏa nghe được cung chính. Đội tuyển Đức chủ soái lớp là nói như vậy. Bản cuộc tranh tài, ta hết thảy cầu thủ đều biểu hiện rất tốt. Đương nhiên trong đó cung chính là biểu hiện xuất sắc nhất. Chỉnh giới World Cup cái tên này liền biểu hiện phi thường xuất sắc. Tình trạng của hắn quả thực lại như hỏa như thế nhiệt. Có thể có như vậy một vị cầu thủ ở ta đội bên trong. Đây là ta vinh hạnh. Bản cuộc tranh tài bên trong cung chính cái tên này biểu hiện phi thường xuất sắc. Đặc biệt là hắn đánh vào ba người kia ghi bàn. Quả thực là mỗi người đặc sắc. Mỗi người đẹp đẽ. Đội tuyển Đức có thể đi tới hiện tại hắn không thể không kể công. Chính là bởi vì có này một loại ổn định hiệu suất cao đạt được điểm. Đội tuyển Đức mới có thể có ngày hôm nay. Toàn đội đều phải cảm tạ người này. Đương nhiên, điều này cũng không phải nói ta cái khác cầu thủ liền biểu hiện không được. Dù sao bóng đá là một hạng toàn thể vận động. Cũng không phải cái kia một vị cầu thủ biểu hiện thật liền có thể chơi đến tốt đẹp. Ta hết thảy cầu thủ đều biểu hiện cực kỳ tốt. Đây là đội tuyển Đức may mắn. Đối với cuối cùng này một hồi thi đấu. Đã chuẩn bị kỹ càng. Tin chắc ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong. Đội tuyển Đức biểu hiện sẽ càng thêm tốt. Đội tuyển Đức sẽ vì World Cup tiếp tục điên cuồng nỗ lực. World Cup, đội tuyển Đức đến rồi. Lớp hầu như là gầm thét lên hô lên cuối cùng một đoạn văn. Điều này làm cho ký giả phía dưới đều là sững sờ. Mẹ kiếp đây là sau trận đấu buổi họp báo tin tức vẫn là đội tuyển Đức World Cup tổng trận chung kết. Động viên đại hội A. Đệt, này lớp cũng quả thực quá có thể làm việc đi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.